Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông Nham mặt từ cạnh cửa giò xét ra tới. Hắn trên tay còn xách theo cái phịch dãy dụa tiểu Nam Oa. Người hai lén lút nói cái gì đâu. Mau trở lại, ăn cơm. Phó phái Bạch hô ra một hơi. Điều chỉnh tâm tình sau cùng Vân Nhược Linh trở lại phòng. Phòng trong, một bàn nóng hôi hổi mỹ thực đã thượng bàn. Bên cạnh bàn vây quanh một vòng người. Phần lớn đều là triều tiền phong người. Phó phái Bạch ngồi xuống. Nhìn không ba cái vị trí. Hỏi, A Phu tỷ đâu? Vừa dứt lời, A Phu thanh âm liền từ ngoài cửa truyền đến. Nàng kéo một cái thân hình cao lớn. Diện mạo bình phàm nam tử. Đầy mặt đều là che giấu không được hạnh phúc thần sắc. Mà nàng bên cạnh người nam tử cũng là khóe miệng mỉm cười. Nhưng biểu tình có vẻ có chút co quắp. Ăn mặc một thân bình thường vải thô áo quần ngắn. Khẩn trương mà bắt lấy quần phùng. Cùng đại gia chào hỏi. Đoàn người hảo, ta là Thương Khung Phong nghề mộc Lý Hạ. Đoàn người sửng sốt một chút. Ngay sau đó bắt đầu ồn ào. Mông Nham thổi một cái huýt sáo. Liền này à, còn có đâu? Lý Hạ giật mình nói. À, còn có cái gì? Đương nhiên là giới thiệu ngươi là ta A Phù muội tử ai a. Lý Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Sờ sờ cái ót, nói lắp nói. Ta là A Phù vị hôn phu. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ khi. Hắn thanh âm tiểu đến cùng mũi giống nhau. Đầu rũ đến thấp thấp. Ở mờ nhạt phòng trong cũng có thể nhìn thấy hắn ửng đỏ lỗ tai. Mông Nham ôm bụng cười cười to. Phía trước hắn liền nghe nói A Phù cùng Thương Khung Phong một cái thợ thủ công cặp với nhau. Chỉ là vẫn luôn không gặp người. Không từng tưởng một cái tám thước nam nhi như vậy xấu hổ thẹn thùng. Mừng rỡ hắn không được. A Phù dỗi nói. Hảo, không được trêu ghẹo A Hạ ca. Hắn không quá sẽ cùng người giao tiếp. Nha nha nha, này còn không có gả ra đi đâu. Khuỷu tay liền quẩy ra đi. Kia sau này gả ra đi. Chẳng phải là liền không phải ta triều tiền phong người. A Phù cười nói. Đi ngươi. Hảo, đừng vướng miệng. Ngồi đi. Vân Nhược Linh vẫy tay. A Phù mang theo Lý Hạ ngồi xuống. Tay liền không từ hắn cánh tay thượng buông xuống quá. Dáng vẻ này lại chọc đến Mông Nham trêu ghẹo vài câu. Phó phái Bạch nhìn một màn này. Khóe miệng khẽ nhếch. Thiệt tình vì A Phù cảm thấy cao hứng. Nàng ánh mắt di động. Rơi xuống không kia trương ghế dựa. Không cần đoán. Cũng biết đây là cho ai lưu. Mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không có động đũa. Cho nhau nói chuyện với nhau. Nghe chỉ ngồi ở phó phái Bạch bên cạnh người. Nàng nhỏ giọng nói. Ca ca, ta đói bụng. Phó phái Bạch cho nàng gắp một khối bánh hoa quế bỏ vào cái đĩa chung. Ăn trước cái này lót lót. Phong chủ tỷ tỷ còn chưa tới. Chúng ta từ từ nàng. Nghe chỉ nghe lời gật gật đầu. Cầm bánh hoa quế đang muốn bỏ vào trong miệng. Liền thấy cửa ra hiện một mặt màu trắng thân ảnh. Cao hứng mà kêu lên. Phong chủ tỷ tỷ tới. Mọi người đồng loạt nhìn lại. Lục Yến Nhiễm một thân thuần tịnh áo bào trắng. Khoác hồ nhung. Mặt mày thanh đạm đứng ở ngoài phòng. Lục Yến Nhiễm hơi hơi gật đầu tạ lỗi. Xin lỗi. Có việc trì hoãn. Một phong chi chủ. Mặc dù là đến trễ lại có gì sai. Mông Nham chạy nhanh đứng dậy nói. Không có việc gì, không có việc gì. Phong chủ nguyện ý đại giá quang lâm. Cùng chúng ta cùng nhau ăn này cuối năm yến. Là chúng ta vinh hạnh. Phong chủ mời ngồi. Hắn chỉ chính là dư lại cái kia vị trí. Cũng là hắn bên cạnh người vị trí. Một khác sườn ngồi A Phù. Lục Yến Nhiễm vừa muốn đi qua đi. A Phù đột nhiên đối Lục Thanh Nguyễn nói. Nhị tiểu thư, nếu không ngươi ngồi bên này đến đây đi. Bên này đều là ngươi thích ăn đồ ăn. Lục Thanh Nguyễn nhướng mày. Vừa muốn cự tuyệt, Mông Nham bị A Phù trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nhìn nhìn Lục Thanh Nguyễn bên người phó phái Bạch. Một phách chán nói. A, là, nhị tiểu thư, tới. Ngài ngồi bên này tới. Nhưng đều là ngươi thích ăn đồ ăn. Hai người này kẻ sướng người họa thật sự quá mức rõ ràng. Lục Thanh Huyền cũng thực mau hiểu được. Nàng liếc liếc mắt một cái Lục Yến Nhiễm, lại liếc liếc mắt một cái Trầm Mặc Phó Phái Bạch, mắt trợn trắng sau đứng dậy ngồi qua đi. Lục Yến Nhiễm nhìn Phó Phái Bạch bên người không ra vị trí, nhất thời không có động. Mông Nham chơ cười nói: "Phong chủ ngồi, ngồi, đợi lát nữa đồ ăn nên lạnh." Không bao lâu, Phó Phái Bạch cảm nhận được bên cạnh người bay tới nhạt nhẽo thanh hương. Nàng tâm thần có chút hoảng hốt, không cấm hơi hơi ghé mắt nhìn lại. Phong chủ mặt như cũ như vậy thanh lãnh trác tuyệt, mũi tú đĩnh, chỉ là môi lại không hề huyết sắc, có vẻ tái nhợt. Phó Phái Bạch tâm căng thẳng, có chút lung tung tưởng, phong chủ hàn tật còn chưa phát tác xong sao? Lăng Tiêu Hoa mặc kệ dùng sao? Tới, nâng chén, làm chúng ta chúc mừng cuối năm, mong ước đại gia năm sau thuận thuận lợi lợi, tâm tưởng sự thành. Mông Nham giơ lên ly tới nói. Phó Phái Bạch chính quay đầu lại, thất thần cùng đại gia chạm cốc, chạm vào xong ly, A Phù chỉ Lý Hạ tay đứng lên, trực tiếp xong xuôi nói: "Ta cùng A Hạ ca chuẩn bị Tết Thượng Nguyên sau thành hôn." Mông Nham dùng chiếc đũa gõ chén khẩu, cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng. Người này cùng Lý huynh đệ mới nhận thức không đến 2 tháng, liền phải thành hôn, có phải hay không quá nhanh điểm a? Vạn nhất ngày sau Lý huynh đệ nhìn tới càng tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, vứt bỏ ngươi làm sao? Lý Hạ vừa nghe, mở to mắt, liên tục xua tay: "Sẽ không, sẽ không, ta sẽ không cô phụ A Phù." A Phù cười nói: "A Hạ ca mới không phải như vậy bạc tình quả hạnh nam tử. Ta cùng hắn khi còn nhỏ là một cái thôn, sau lại bởi vì chiến loạn tách ra. Trước đó không lâu ta đi Thương Khung Phong làm việc, lúc này mới phát hiện hắn cư nhiên cũng tới trong tông. Đây là vận mệnh chú định, vận mệnh an bài." Mông Nham làm ra một bộ toan dụng răng bộ dáng, học A Phù ngữ khí: "Vận mệnh chú định, vận mệnh an bài." A Phù làm bộ đánh hắn. Trên bàn cơm vang lên một trận hoan thanh tiếu ngữ. Bất quá thực mau, trong bữa tiệc nhẹ nhàng sung sướng bầu không khí đã bị một người đã đến sở đánh vỡ. Người tới ăn mặc một thân cẩm y ngọc báo, quanh thân bọc đông đêm hàn khí, trên mặt hoàng kim mặt nạ hơi hơi ngưng xương. Hắn nhìn thấy phòng trong một màn này, khóe miệng câu cười: "Như vậy náo nhiệt, sao không gọi ta?" Mọi người trên mặt cười ngưng lại, đều có chút xấu hổ. Phó Phái Bạch cau mày, đang muốn mở miệng kêu Đinh Nhất, Đinh Nhất đã chính mình bước vào ngạch cửa, hơi chọn đuôi lông mày hỏi: "Đoàn người không chào đón ta?" Mông Nham buông chiếc đũa, xấu hổ mà cười: "Sao có thể a, tới, ngươi ngồi ta này, ta lại đi dọn cái ghế dựa tới." Đinh Nhất đi qua đi, Liêu Bảo ngồi xuống: "Đoàn người vừa rồi liêu gì đâu, như vậy cao hứng?" Mọi người lại trầm mặc, thần sắc đều có chút khôn kể. Tiểu hài tử không hiểu này đó. Hoắc Gia Nhiên vô cùng cao hứng đáp: "Vừa mới A Phù tỷ tỷ nói muốn cùng vị này ca ca thành thân." "Nga?" Đinh Nhất nhìn về phía A Phù, trong mắt ý cười tràn đầy, lại vô cớ làm người xem đến sinh sợ. "A Phù tỷ muốn thành thân, lớn như vậy hỷ sự, đều không muốn nói cho ta sao?" A Phù trên mặt cười đã sớm không thấy. Nàng thấp giọng nói: "Đinh Nhất, ta là tính toán ngày sau cùng ngươi nói." Đinh Nhất chống cằm, ngón tay thon dài đáp ở mặt nạ thượng nhẹ gõ. "Ngày sau, ngày sau là khi nào?" "Là ngươi ngày đại hôn, hồng lụa hoa trướng là lúc, vẫn là ngươi gả làm người phụ, sinh nhi dục nữ khi." Phó Phái Bạch nhăn lại mi, trầm giọng: "Đinh Nhất." Đinh Nhất nhìn về phía Phó Phái Bạch, hai người đối diện một lát sau, hắn dịch khai tầm mắt, lo chính mình rót đầy rượu, giơ lên ly tới: "Nhìn ta này há mồm, không kiêng nể gì, ta tự phạt một ly." Ngữ bãi, ngửa đầu uống, mọi người trầm mặc nhìn hắn. Đinh Nhất buông chén rượu, quét một vòng mọi người, trên mặt một bộ không rõ nguyên do bộ dáng: "Đều nhìn chằm chằm ta làm chi? Dùng bữa a, ta đều đói bụng." Mông Nham cào cào nhĩ má, suy tư như thế nào đánh vỡ này xấu hổ bầu không khí. Đinh Nhất thích A Phù, là Triều Tiền Phong mọi người đều biết sự, nhưng đoàn người cũng đồng thời biết A Phù chỉ đương Đinh Nhất là đệ đệ. Chưa bao giờ từng có tình yêu nam nữ. Đinh Nhất tự 2 tháng trước điều hướng Thanh Liêu sau. Chỉ ngẫu nhiên có rảnh hồi chiều tuyền thăm một phen. Tất nhiên là không biết A Phù đoạn cảm tình này. Trước mắt xem ra, A Phù sắp thành thân tin tức cũng là mới vừa rồi mới biết được. Này đột nhiên đã đến. Cũng không biết là xủy cái gì tâm tư. Tới, mọi người đều dùng bữa. Dùng bữa, Mông Nham gân cổ lên tiếp đón một tiếng. Đoàn người tiếp tục ăn cơm. Lại là hoàn toàn không có mới vừa rồi cái loại này nhẹ nhàng vui sướng bầu không khí. Phó phái Bạch mặt lộ vẻ lo lắng mà nhìn Đinh Nhất. Đối phương nhưng thật ra thần sắc như thường. Ăn uống thực hảo giống nhau ăn uống thỏa thích. Liên tiếp uống rượu. Sau một lúc lâu, Đinh Nhất buông chiếc đũa. Đánh một cái cách, mặt hướng A Phù dơ lên chén rượu. Trên mặt Phù ra ý cười. A Phù tỷ, tới, ta kính ngươi. Chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Bạch đầu giai lão, hắn là cười nói. Ánh mắt dừng ở Lý Hạ cùng A Phù nắm trên tay. Trong mắt lại xem không ra một chút ít ý cười. Chương 128 xé rách mặt. A Phù dơ lên chén rượu cùng Đinh Nhất khẽ chạm một chút. Thấp giọng nói. Đa tạ. Đinh Nhất híp mắt cười cười. Uống xong một ly sau. Lại rót đầy một ly. Này ly vẫn là kính ngươi. Kính lúc đầu lên núi. A Phù tỷ đối ta rất nhiều chiếu cố. A Phù tửu lượng cũng không tốt. Này mấy chén rượu mạnh xuống bụng. Trên mặt đã hiện ra hơi hơi đỏ ửng. Nhưng Đinh Nhất như vậy nói. Nàng vô pháp cự tuyệt. Chỉ có thể miễn cưỡng lại uống xong một ly. Đinh Nhất thấy A Phù dứt khoát lưu loát uống xong. Lại lần nữa rót đầy một chén rượu sau giơ tay. Này ly kính sau này ta còn có thể cùng A Phù tỷ tình nghĩa vĩnh tồn. A Phù than nhỏ một hơi. Đang muốn chấp ly. Lý Hạ một con bàn tay to phúc ở nàng mờ u bàn tay thượng. Đem nàng trong tay chén rượu cầm qua đi. Mới vừa rồi còn thẹn thùng co quắp nam tử hiện tại vẻ mặt trầm ổn bộ dáng. Nói, ta thế nàng uống. Nói xong, cũng không đợi Đinh Nhất đáp lại. Hào sảng uống liền một hơi. Đinh Nhất tay còn nâng ở giữa không trung. Hắn nhìn chằm chằm Lý Hạ mặt. Đáy mắt hiện lên một tia lệ khí. Ngửa đầu đem chính mình ly chung rượu cũng uống một hơi cạn sạch. Lúc sau, hắn lại nói rất nhiều kính rượu nói. Bức cho Lý Hạ vẫn luôn cùng hắn uống rượu. Uống đến mặt sau, Lý Hạ uống nằm sấp xuống. Nằm ở trên bàn, Đinh Nhất chính mình cũng là nhĩ vựng hoa mắt. Khó chịu vô cùng, nhưng hắn trong lòng không thoải mái. Cũng liền không nghĩ làm đối phương thống khoái. Hắn xả một phen Lý Hạ cánh tay. Ai ngờ người nọ bò đến không an ổn. Bị hắn như vậy một xả, lập tức hướng sườn biên đảo đi. Ngã trên mặt đất, phát ra, đông, một thanh âm vang lên thanh. Trên bàn mọi người đều là cả kinh. A Phù vội vàng đứng dậy nâng dậy Lý Hạ, đem người dựa vào chính mình trong lòng ngực. Đau lòng xem xét hắn có hay không nơi nào bị thương. Lý Hạ uống đến hồ đồ, nhưng còn có thể phân rõ trước mắt người là ai. Hắn tóm được A Phù tay trấn an nói. Không, không có việc gì, ta... Không có việc gì, uống không được còn muốn uống. Người cái kia tửu lượng chính mình trong lòng không số sao. A Phù ngữ khí tuy là nửa oán nửa bực, nhưng rơi vào người khác lỗ tai. Căn bản nghe không ra một tia tức giận, tràn đầy đều là quan tâm tình yêu. Lý Hạ hàm hậu cười, đôi mắt nhíu lại, liền say đến đã ngủ. Đinh Nhất nhìn này ân ái lại trói mắt một màn, song quyền nắm chặt. Tức giận ở cảm giác say kích thích hạ rốt cuộc nhịn không được. Hắn đi nhanh tiến lên. Thô bạo mà túm chặt A Phù cánh tay. Lôi kéo nàng liền phải đi ra ngoài. Theo ta đi. Nhưng mà mới vừa đi ra một bước. Trước người liền xuất hiện một đạo màu trắng thân ảnh. Là Lục Yến Nhiễm. Buông ra nàng. Đinh Nhất gầm nhẹ nói. Tránh ra. Lục Yến Nhiễm bất động. Lại nhẹ giọng lặp lại. Buông ra nàng. Đinh Nhất nhìn trước mắt cái này cái gọi là cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Tức giận cuồn cuộn, hắn đi nhanh tiến lên. Hung hăng đẩy một phen Lục Yến Nhiễm. Nguyên bản lấy Đinh Nhất ra tay tốc độ. Lục Yến Nhiễm duỗi tay có thể ngăn cản. nhưng nàng có lẽ vẫn chưa đối Đinh Nhất bố trí phòng vệ. Này đẩy thật đúng là làm Đinh Nhất cấp đẩy đến lui về phía sau hai bước. Mà hắn đẩy vị trí lại cố tình là trước mấy ngày nay bị thương vai. Một trận đau đớn đánh úp lại. Nàng không cấm nhíu mày. Tê, một tiếng, phòng trong tức khắc vang lên một mảnh. Đinh Nhất, ngươi làm cái gì? Mà này trong đó kêu đến lớn nhất thanh liền chớ quá đi phó phái Bạch. Nàng một cái bước xa vọt tới Lục Yến Nhiễm trước người. Đối với Đinh Nhất quát, người điên rồi sao? Lục Thanh Uyển cũng xông tới, đứng ở phó phái Bạch bên cạnh người, trừng mắt Đinh Nhất, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cư nhiên dám đẩy A tỷ, ngươi quả thực làm can. Mông Nham dù chưa đi tới, lại cũng là mặt lộ vẻ không vui chỉ trích Đinh Nhất. Ngươi có thể nào đối phong chủ động thủ? Nếu không phải phong chủ đáp ứng ngươi lên núi, ngươi làm sao có thể có hôm nay hết thảy? Đinh Nhất đứng ở tại chỗ, nghe bên tai đông đảo chỉ trích thanh. Hắn ngơ ngẩn mà lui một bước, tay trống ở bàn duyên. Trắng nõn mờ u bàn tay tuôn ra gân xanh. Thật lâu sau lúc sau, hắn tuôn ra một tiếng cười to. Tiếng cười bén nhọn chói tai. Hắn chỉ vào mọi người, gào giống nói, ta biết, các ngươi đều coi thường ta. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi đều cho rằng ta là sướng kỹ chi tử, khinh thường cùng ta tương giao. Các ngươi đều biết ta là Lục Văn Thành tư sinh tử, vĩnh viễn không thể gặp quang, thượng không được mặt bàn. Quảng cáo, cách chương.